từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 677, ta chỉ muốn bạo ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn giết ta là thần dụ giả, bao nhiêu người xin ta để cho ta vì bọn họ bói toán xem bói, ngươi lại muốn giết ta làm rơi đồ. Lục thần cau mày, nhưng ngươi là phó bản boss, ta có thể biết trước tương lai, chỉ cần ngươi cầu ta có thể giúp ngươi coi là một quẻ. Không cầu, loại người như ngươi hẳn là coi là ẩn giấu phó bản, rơi đồ đạc sẽ không kém. Sứ mạng của ta là tôi nói cho ngươi biết kết cục của ngươi. Không phải, sứ mạng của ngươi là làm rơi đồ. Thần tộc Di Mỗ kém chút bị tức thổ huyết, làm sao ngày hôm nay gặp phải như thế cái toàn cơ bắp. Nói, lục thần dĩ nhiên trực tiếp mở ra thần ma cộng sinh trạng thái. Tam thế luân hồi, thần tộc Di Mỗ kém chút sợ choáng váng. Ngươi làm cái gì? Mau đưa trạng thái thu. Dừng lại, ta giúp ngươi coi là hai quẻ. Ngươi phải biết rằng gặp phải một gã thần dụ giả có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu người xin để cho ta xem bói ta đều khịt mũi coi thường ta. Ngươi đừng qua đây. Thần dụ giả trên cơ bản không biết chiến đấu kỹ xảo, kết quả lục thần trực tiếp mở tam thế luân hồi đổi đi qua, kết quả căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhất chiêu mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp kích sát. Ngươi thực sự thật là ác độc. Lục thần thu hồi phía trước trêu biểu tình, sắc mặt âm trầm. Thần dụ giả, ngươi đã có thể biết trước tương lai, ngươi sẽ không có tính tới quá chính mình sẽ chết ở nơi này sao? Cho nên, ngươi cũng không thể biết trước tương lai. Một bên xương lăng đột nhiên kinh giác, thì ra lục thần cố ý kích sát thần tộc Di Mỗ, mục đích cũng không phải thật vây quanh nàng tuôn ra bảo vật gì. Hắn là chặn đánh toái dự ngôn, kích sát thần tộc Di Mỗ, thần dụ giả bắt được thiên địa linh khí 30 vạn, thu được tam giai thiên phú mảnh nhỏ. Một thu được tam giai tam tinh. Điểm tiến hóa, 1, quảng cáo, thu được vật phẩm, thần dụ thủy tinh cầu, tiên cấp sự ngôn cầu, mất một cái tiên cấp sự ngôn cầu cùng lục thần tuyệt không dựng liên kết tính đô không mang theo thêm. Xem ra thần tộc Di Mỗ quả nhiên không phải dùng để soạt. Lục thần trực tiếp rút ra vô cực kiếm, nhả, làm cho ngươi một chút khẩu phần lương thực, cuồng ca ca, xương lăng muốn nói lại thôi, lục thần nhìn ra nàng muốn nói cái gì, nói rằng. Sương Lăng, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, còn có 3 tháng ta liền muốn cùng Thái Âm U Huỳnh đánh một trận, vô luận sinh tử ta đều sẽ không hối hận. Người là tối trọng yếu quyền lợi, chính là Tuyền Trạch. Những lời này là Mộc Huyền nói cho Lục Thần, hắn vẫn đều ghi tạc trong lòng. Theo thần tộc Di Mỗ bị kích sát, man hoang chi địa phó bản bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, Lục Thần nhìn thoáng qua cái này phó bản. Theo lý thuyết, man hoang chi địa phó bản như vậy cực kỳ hiếm thấy phó bản ứng với nên lấy được một số thứ tuy nói so ra kém thiên trừng tháp, long mộ địa phương như vậy thế nhưng cũng không nên sẽ quá kém. Trên thực tế, thần tộc Di Mỗ có thể dự ngôn lục thần tương lai, bản thân coi như là đầy đủ hiếm thấy. Thưởng cho chỉ là lục thần lại hoàn toàn bỏ quên hay là dự ngôn. Nhưng lục thần cũng hiểu một việc mình bây giờ, như cũng không cách nào ổn thao thắng khoán. Cùng Thái Âm U Huỳnh đánh một trận, đem hung hiểm dị thương. Từ giã phân biệt ra phía sau, lục thần cố ý để lại mấy ngày đi trước thánh nữ bộ lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thánh nữ bộ lạc đã là man hoang chi địa nhất cường thế lực, làm lục thần đi tới thánh nữ bộ lạc thời điểm thánh nữ tự mình dẫn người ra nghênh tiếp. Duy ngã độc cuồng, người rốt cuộc đã tới. Lục thần gật đầu theo thánh nữ đám người đi hướng phòng nghị sự. Thánh nữ giới thiệu sơ lược một cái tham dự hơn 10 người trưởng lão, những người này đều là thánh nữ bộ lạc đỉnh cấp cường giả, cũng có thể nói là man hoang chi địa cao cấp cường giả. Nhưng mà lục thần cùng xương lăng ở trước mặt những người này, khí thế chắc chắn mạnh hơn. Không nghĩ tới ngắn ngủi 9 tháng, người cùng xương lăng đã trở thành man hoang chi địa nhất nhân vật nổi danh, một cái danh chấn nhất phương cuồng thần, một cái quật khởi xương tộc băng nữ hoàng. Thánh nữ cười nói, hai người các ngươi tương lai nhất định đánh vỡ man hoang chi địa cách cục. Lục thần mỉm cười, thánh nữ, ngươi cũng không cần thăm dò chúng ta, ngươi biết ta sẽ không ở man hoang chi địa dừng lại lâu, càng không ý tham dự vào thế lực của các ngươi trong tranh đấu. Nói một chút giao dịch của chúng ta a, ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải trừ các ngươi chớ chú. Còn có, vật của ta muốn, các ngươi xác định có thể lấy được sao? Thánh nữ tháo xuống khăn che mặt hơi giơ tay lên, lập tức một gã thị nữ đưa ra một cái hộp gỗ. Cái kia thị nữ cẩn thận mở hộp gỗ ra, bên trong lấy, là một khối tạo hình cổ quái kim loại. Chứng kiến khối này kim loại, lục thần hơi nheo mắt lại. Thứ này, chính là thần ma tim sen mảnh nhỏ. Thánh nữ bộ là quả nhiên quá mạnh, thần ma tim sen mảnh nhỏ thì đã thu vào tay. Càng khiến lục thần rất ngạc nhiên chính là thánh nữ một ánh mắt làm cho cái kia thị nữ đem mảnh nhỏ trực tiếp đặt ở lục thần trước mặt. Lục thần cau mày, kỳ quái nhìn về phía thánh nữ. Ngươi đây là, thánh nữ mỉm cười, duy ngã độc cuồng, từ ngươi tham gia khốn thú sân đấu bắt đầu đến bây giờ, đã sắp 10 tháng, cái này 10 tháng ta tự nhiên sẽ quan sát ngươi phẩm hạnh, trải qua thời gian dài như vậy quan sát ta cho rằng ngươi là một giữ uy tín nhân. Cho nên, tim sen ta trước tiên có thể cho ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ dốc toàn lực ứng phó, giúp chúng ta bài trừ chớ chú. Nhưng nếu như ta thất bại thì sao? Đồ đạc vẫn cho ngươi, coi như ta thánh nữ bộ lạc mượn hơi ngươi đã khỏe. Lục thần nhịn không được cười rộ lên, ngươi nói chuyện đã trực tiếp như vậy sao? Bất quá linh thạch muốn cuối cùng cho ngươi, một phần vạn ngươi chết ở nơi nào ta chẳng phải là muốn không công tổn thất 500 vạn linh thạch. Điểm này không gì đáng trách cùng người sảng khoái việc buôn bán, lục thần cũng hiểu được tâm tình thư sướng. Quảng cáo, tim sen ta nhận trước tiền các ngươi cũng chuẩn bị xong, bây giờ nói ta muốn làm cái gì? Trải qua thánh nữ giới thiệu, lục thần rõ ràng cả cái chuyện đã xảy ra. Năm đó hoàng thần lấy sơ đại thánh nữ tộc nhân tính mệnh làm áp chế, chiếm đoạt sơ đại thánh nữ, nhưng hắn cũng biết sơ đại thánh nữ cùng phục thủy quan hệ. Trên thực tế, hoàng thần đại bộ phận bầu bạn chung, bất phàm sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt mà đến nữ tính. Vì phòng ngừa các nàng chạy trốn, bị người nghĩ cách cứu viện, hoàng thần liền tại chính mình tất cả nữ quyến thân thượng trung hạ chớ chú. Mà cái chớ chú vẫn kèm theo đơn bản địa thời đại sinh sôi nảy nở, lan tràn đến ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng thần chớ chú rất mạnh, nếu như là trước đây, người không có khả năng có cơ hội bài trừ, nhưng là bây giờ thời gian qua đi mấy nghìn năm, trên người chúng ta chớ chú hiệu quả kỳ thực đã sớm đi vào trước đây lợi hại, chúng ta thậm chí có thể rời đi man hoang chi địa 10 ngày mà sẽ không bỏ mình. Các ngươi thí nghiệm qua. Thánh nữ gật đầu, chúng ta khát vọng tự do, chúng ta cách mỗi 100 năm sau tuyển ra vài tên dũng sĩ, chắc thí nguyền rùa hiệu quả. Lục thần gật đầu, lấy tính mệnh chắc thí chớ chú hiệu quả, làm như vậy không thể không nói rất tàn nhẫn, thế nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Bị nhốt hoang vu chi địa mấy nghìn năm, đồ có một thân thực lực lại chỉ có thể nhìn cách đó không xa thông thiên tháp cảm thán, cái này là dạng gì cảm thụ, sợ rằng trừ bọn họ ra không có ai biết. Giải trừ chớ chú cần tiến nhập hoang thần di chỉ, ở bên trong có một dược đỉnh, chỉ cần luyện chế ra giải dược chúng ta có thể bài trừ chớ chú. Đơn giản như vậy, cái kia giải dược cần mấy sao luyện dược sư có thể luyện chế? Cần 107 danh bát tinh luyện dược sư cùng một danh cửu tinh luyện dược sư, chúng ta từng cái bộ lạc vì đợi ngày hôm nay, mỗi cái bộ lạc đều có chính mình luyện dược sư, chỉ là phía trước dã quái chi vương đánh chết chúng ta một ít luyện dược sư, đưa tới chúng ta không thể không lâm thời bổ sung một số người đi tới. Đáng tiếc là, bát tinh luyện dược sư chúng ta vẫn có thể tìm đến, nhưng cửu tinh. Cho nên nếu như lục cô nương nguyện ý xuất thủ chúng ta biết thêm vào 200 vạn linh thạch làm thù lao. Lục thần kém chút thổ huyết tiểu lục xuất thủ liền vì hắn kiếm lại 200 vạn linh thạch. Luyện dược sư kiếm tiền cũng quá dễ dàng a cách chương.